Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101: Hắc Buồm Thiên. 6. Thương thuyền trước đó bị pháo kích, thân thuyền có nhất định tổn thương, mặc dù cũng không tính nghiêm trọng, nhưng đặt vào mặc kệ khẳng định là không được. Hai cái thợ mộc rất nhanh liền vùi đầu vào công việc của mình bên trong đi. Chờ Owen sau khi đi, Marvin rốt cục thở phào nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi trên trán, cảm thán nói: nguy hiểm thật a, vừa rồi thật là đáng sợ, còn tưởng rằng ta sẽ chen tại kia chiếc trên thuyền nhỏ trên biển cả cô độc chết đi. Bất quá bây giờ tin tức tốt là chúng ta đều lưu lại, mặc dù gia nhập hải tặc, nhưng hướng mặt tốt nhìn, chúng ta chí ít có thể sống sót. Lúc ấy trên boong thuyền, ta mở miệng thời điểm ngươi thật giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Làm sao? Sợ ta đoạt thuộc về ngươi vị trí sao? Trương Hằng nói. A, Marvin gượng cười nói. Không không, không phải. Ta là sợ bọn họ tổn thương ngươi. Đây đều là giết người không chớp mắt ra hỏa. Nói đến vẫn là ngươi dũng cảm. Ta nói chuyện với bọn họ thời điểm cũng không dám nhìn ánh mắt của bọn hắn. Ta rất hiếu kỳ, Marvin, nếu như ta thật dự định đoạt vị trí của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Đem trong phòng bếp phát sinh sự kiện kia tung ra sao? Trương Hằng thản nhiên nói, làm sao có thể? Marvin đem đầu lắc nguầy nguậy đồng dạng, nhưng mà ánh mắt của hắn lại một mực tại trốn tránh. Ngươi đã cứu ta tính mệnh. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không xảy ra bán ngươi. Như thế tốt nhất, bởi vì ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như ngươi đem chuyện này chọc ra đến chính mình cũng giống vậy trốn không thoát. Marvin gượng cười, bất quá dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra được hắn cũng không tin tưởng câu nói này. Ngươi biết vì cái gì tên kia rõ ràng đờ ả xê hết hẳn ta còn muốn dùng gọt thổ đậu tiểu đao từ phía sau lưng đầm hắn ba đao sao? Ngươi, Marvin lần này rốt cục biến sắc. Đối với Trương Hằng cái kia dư thừa cử động hắn một mực không lắm lý giải. Coi là chỉ là đơn thuần cho hả giận tiến hành. Nhưng là hiện tại hắn rốt cục ý thức được mục đích của đối phương là cái gì? Một người là rất khó đồng thời tại một người khác trước ngực cùng phía sau lưng đều lưu lại vết thương, nhưng có giúp đỡ chuyện này liền rất dễ giải thích. Ngươi có thể nói ra chuyện xưa của ngươi, ta cũng có thể nói ra ta, nhưng là cuối cùng cỗ thi thể kia sẽ chứng minh chúng ta ai cố sự nghe càng có thể tin. Hai người đang lúc nói chuyện, bên ngoài lại truyền tới tiếng hô hoán. Wilker, Wilker, con mẹ nó ngươi đi chết ở đâu rồi? Không còn ra chiến lợi phẩm liền không có ngươi phân nhi. Mấy hải tặc hùng hùng hổ hổ đi qua hành lang. Trương Hằng đứng dậy, vỗ vỗ mặt xám như cho Marvin. Thời điểm không còn sớm, ta muốn đi lĩnh ta súng kíp. Ngươi cũng nên đi làm cơm. Đêm nay khi tất cả người đều ngủ say sau chúng ta cùng một chỗ động thủ. Đem chôn ở cá sông khói phía dưới món đồ kia ném bỏ vào trong biển rộng. Dạng này hai người chúng ta phiền não liền cũng không có. Giải quyết chủ nông trường chi tử phiền. Phước, Trương Hằng từ trên thuyền quản lý quân rời vũ khí Duy Fresner nơi đó dẫn tới một mồi lửa thương cùng một con phía trên có khe chủy thủ. Bất quá không thời gian quen thuộc hắn vũ khí mới, Trương Hằng liền tiếp vào mình trở thành hải tặc. Sau phần thứ nhất nhiệm vụ quét dọn boong tàu. Đúng vậy, đám hải tặc sinh hoạt tại không dâng lên cờ đen thời điểm kỳ thật cùng phổ thông thủy thủ cũng không có quá nhiều khác nhau. Trên thực tế trong bọn họ rất nhiều người lúc trước vốn là thủy thủ, hoặc là bởi vì không thể chịu đựng được thuyền trưởng nghiền ép, hay là bởi vì khát vọng mạo hiểm tự do, một đêm chợt giàu. Tóm lại, đủ loại nguyên nhân để bọn hắn cuối cùng lựa chọn trở thành hải tặc. Nhưng mà không có người thích đợi tại dơ bẩn hỏng bét hoàn cảnh bên trong. Cho dù là lôi thôi hải tặc, cái này cùng có bệnh thích sạch sẽ hay không không quan hệ. chỉ là bởi vì trên đại dương bao la chí mạng đồ vật nhiều lắm. Bảo trì tốt đẹp hoàn cảnh chẳng những có trợ giúp ổn định cảm xúc, mà lại cũng có thể hữu hiệu giảm xuống thủy thủ nhiễm bệnh phong hiểm. Bởi vậy đám hải tặc cũng sẽ định kỳ thanh lý bong tàu. Nhất là tại một trận sau đại chiến, khắp nơi đều là thi thể cùng vết máu. Trương Hằng cùng mặt khác 5 người làm dòng dã 2 giờ, mới khiến cho phía trên vết máu trở nên phai nhạt một điểm. Marvin cũng tại mặt trời lặn trước đốt tốt cơm tối, không biết hắn là thế nào làm được. Hương vị vậy mà ngoài ý liệu cũng không tệ lắm. Trương Hằng biết hắn cũng vượt qua khó khăn nhất một quan. Có thể lưu tại trên thuyền, không nên đánh giá thấp một cái tốt đầu bếp giá trị. Có đôi khi đám hải tặc ra ngoài ăn cướp không nhất định là đoạt tiền, cũng có thể là cướp người. Trên đại dương bao la sinh hoạt buồn tẻ không thú vị. Nhất là trên thuyền cũng đều là huyết khí phương cương nam nhân. Thời gian lâu dài rất dễ dàng tạo thành rối loạn. Một cái ưu tú đầu bếp có thể thông qua ngon miệng đồ ăn tại trình độ nhất định làm dịu các thủy thủ tinh thần áp lực. Bởi vậy mới có quy định tại đại đa số thời điểm cũng không tham dự chiến đấu đầu bếp cũng có thể dẫn tới cùng chiến đấu bên trong nguy hiểm nhất pháo thủ đồng dạng số định mức chiến lợi phẩm. Mà lại không có người đối với cái này có mang dị nghị. Ban đêm rất nhanh liền đến. Thuyền trưởng cùng tài công tại chiến đấu kết thúc sau liền đều về tới sư tử biển hiệu bên trên. Bọn hắn mang đi đại khái 2/3 hải tặc. Còn thừa lại 1/3 thì tại thủy thủ trưởng Owen chỉ huy dưới. Cái sau cũng đã trở thành chiếc thuyền này tạm thời thuyền trưởng. Đám hải tặc đêm nay hào hứng cũng không tệ. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu, bọn hắn từ đầu tới đuôi từ đầu đến cuối áp chế gắt gao lấy đối thủ. Không đánh mà thắng cầm xuống chiếc thuyền này, mà trả ra đại giới vẻn vẹn 3 người tử vong, 5 người vết thương nhẹ. Kết quả này đủ để cho bọn hắn uống một chén. Có người diễn tấu lên Island Phong Cầm. Tại trong lúc này cũng có hải tặc nâng lên Wilker danh tự. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn là vụng trộm về tới hải tượng hiệu bên trên. Còn có người trò chuyện lên trước đó Wilker thiếu mình không trả tiền. Hoài nghi ra hỏa này có phải hay không vụng trộm chuồn mất. Trêu đến đám người lại là một trận cười vang. Thẳng đến Owen thân ảnh xuất hiện tại trong nhà ăn, ánh mắt của hắn đảo qua một đám hải tặc, mở miệng nói, sư tử biển hiệu bên kia vừa mới truyền đến tin tức. Bọn hắn phi thường khẳng định Wilker không ở phía trên. Hôm nay ai là cuối cùng nhìn thấy hắn người? Chúng hải tặc nghe vậy hai mặt nhìn nhau, bình thường tác chiến thời điểm chỉ có 2 loại kết quả. Hoặc là xê hết rồi, hoặc là còn sống. Trước đó cho tới bây giờ không có người sống sờ sờ biến mất, không thấy gì nữa tình huống phát sinh. Có khả năng hay không là rơi xuống nước? Có người suy đoán nói, không có khả năng, lái thuyền trước ta kiểm tra qua, phụ cận không có kẻ rớt nước. Một cái khác hải tặc lắc đầu nói, sau đó cũng có người phụ họa nói, đúng vậy a, ta thấy tận mắt hắn vọt tới bong tàu hạ trong khoang thuyền. Hắn là sớm nhất đi vào cái đám kia người. Nói đến từ đó về sau ta liền không có gặp lại hắn. Đám hải tặc mồm 5 miệng 10 thảo luận. Nhưng mà đối với Wilker mất tích lại từ đầu đến cuối không có người có thể nói ra như thế về sau. Owen ánh mắt chuyển qua mới chiêu mộ trên thân người. Nhưng mà Marvin còn tại phòng bếp. Hắn cũng không có từ còn lại 3 người trên mặt nhìn ra cái gì dị thường. Bọn hắn cùng đám hải tặc biểu hiện không giống nhau lắm. Trên cơ bản đều ngồi ở trong góc an tĩnh ăn mình cơm tối. Bất quá cân nhắc đến bọn hắn trước đó vẫn còn bị cướp sạch một phương. Biểu hiện này cũng là rất bình thường. Thế là Owen lại đem ánh mắt chuyển trở về. Tốt, ai là buổi chiều phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm người? 5 phút sau đến phòng thuyền trưởng một chuyến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyenCV.com. Hết chương.